WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 36, thần tài đen đủi. Góc truyện audio.com. Nhanh lên a, Hoàng Thiện ở một bên không ngừng thúc giục. Bỏ 600 vạn mua tảng đá kia, trong lòng của gã cũng khẩn trương đến không được. Xì, lão sư Cát Thạch nôn ngụm nước bọt vào lòng bàn tay. Dùng sức xoa xoa, trong lòng của lão khẩn trương không ít hơn bao nhiêu so với Hoàng Thiện. Cắt đá nửa đời người, vẫn là lần đầu cắt thứ quý giá như vậy, có là đồng nghiệp trong cả nước cộng lại, đoán chừng cũng không có người nào. Đem tảng đá đặt xong, máy cắt đá Dax khoác lên trên tảng đá, ánh mắt lão sư phụ lộ ra quang mang hưng phấn, đậu móa, một đao kia xuống dưới, mặc kệ kết quả như thế nào, về sau đủ để kể chuyện huyền diệu đối với con cháu rồi. Này, lão sư phụ hơi dùng sức, cắt xuống dưới, mọi người vây xem, từng cái nín thở ngưng thần, con mắt trợn thật lớn, đến nháy cũng không dám nháy một chút, sợ bỏ lỡ đánh cược có lẽ đời này cũng sẽ không gặp lại. Nhìn lấy lưỡi đao hạ xuống, tim Hoàng Thiện cũng nhảy lên đến cuống họng, xoạch, một đao hạ xuống xong, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt của tảng đá. Không thể tăng. Hoa một tiếng, chung quanh liền loạn, Hoàng Thiện chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cưỡng ép đứng vững gót chân, hướng phía đám người giống to một tiếng, đậu móa, đừng ầm ĩ nữa, cắt nữa, trên đầu lão sư phụ cũng đổ mồ hôi, đây chính là tảng đá bỏ 600 vạn để mua được a, nếu không cắt ra, ngẫm lại cũng sẽ đau lòng muốn chết, xoạch, lại là một đao, không thể tăng. Hoàng Thiện chỉ cảm thấy đầu hống một tiếng, lại thêm mẹ nó một đao cho ta a, một đao hạ xuống. Không thể tăng, lại một đao, không thể tăng, lại là một đao, vẫn là không thể tăng. Người vây xem cũng đã chết lặng, nhìn một chỗ đá vụn, vậy mà không ai nói ra lời. Nữa a, cắt a, khối đá này còn lớn như thế. Cắt nữa đi, còn có khối này, cắt một lần nữa đi. Hoàng Thiện giống như phát điên, nhặt trên những miếng đá vụn hơi lớn trên mặt đất, không ngừng ném cho lão sư phụ, lại là mấy đao, y nguyên không thấy một điểm lục sắc, cắt a, ngươi cắt nhanh cho ta a. Hoàng Thiện cơ hồ điên cuồng hết lên, vị lão bản này, thực sự không có cách nào cắt nữa, cái này cũng cắt thành đá vụn rồi, lão sư phụ bất đắc dĩ nói, cái gì? Hoàng Thiện nhìn chằm chằm một đống đá vụn, sau đó mãnh liệt xoay đầu lại, ngươi dám đùa ta, Hoàng Thiện chỉ Lâm Hải, một mặt phẫn nộ, Hoàng thiếu gia, lời này làm sao nói, là chính ngươi nhất định phải mua a, Lâm Hải buông tay. Vô tội nói, ngươi, là ngươi cố ý cho thiết lập ván cục này cho lão tử. Cho cười, ta cũng không biết tảng đá kia ra hay không ra, làm sao thiết lập cho ngươi ván cục này được. Người Hoàng Thiện tức đến kém chút ngất đi, Lưu Lượng cùng Vương Bằng tại phía sau nhìn lấy, tâm lý cái này hả giận nha, đậu móa, để ngươi cuồng, dám đánh lão tử, huynh đệ của lão tử vài phút liền đùa chơi chết ngươi. Qua hơn nửa ngày, Hoàng Thiện mới chậm rãi hạ hỏa khí xuống, rất tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Hoàng Thiện một mặt hung ác gật gật đầu, hôm nay lão tử nhận thua. Tiểu tử, chúng ta còn nhiều thời gian, Diệp Tử Vũ ở đây, mượn cái lá gan của Hoàng Thiện cũng không dám động thủ. Đành phải lưu lại câu ngoan thoại, mang theo một đám chó săn, xám xịt rời đi, ha ha, tiểu hải a, ngươi chiều này cũng đủ tổn hại a, Diệp Tử Vũ ở một bên cười rộ lên. Ai bảo hắn khi dễ huynh đệ của ta, miệng Lâm Hải nhếch lên, khinh thường nói. Lưu Lượng cùng Vương Bằng nghe xong, trong lòng một hồi cảm động, cùng Diệp Tử Vũ lại trò chuyện thêm một hồi. Lâm Hải cùng Lưu Lượng, Vương Bằng ra khỏi phố Cực Thạch. Hải tử, anh em ngươi, bất quá, ngươi hôm nay đắc tội với Hoàng Thiện. Nhỏ coi chừng a, người này đặc biệt thích sĩ diện, trong nhà lại có chút thế lực, cùng một dạng với Hồ Vi, là một trong tư công tử của trường học chúng ta. Lưu Lượng còn chưa nói xong, Lâm Hải liền đem lời nói tiếp nhận qua, tứ công tử thế nào? Sợ cái búa á, Lâm Hải miệng nhếch lên, đậu móa, tứ công tử lão tử ngược lại là đắc tội hai tên. về tới trường học, Lâm Hải mở WeChat ra, gặp đám thần tiên đậu bỉ kia lại đang vây công thần tài. Ngộ Không, thần tài, lão quỷ, trong lúc rảnh rỗi, phát cái hồng bao vui a, na cha, đúng thế, thần tài ra đã lâu lắm không phát hồng bao a, lôi thần. Thần tài, ra đi, biết rõ người ở nhị lang thần, ta phái Hạo Thiên Khuyển qua nhà lão, đem lão đuổi ra, Hạo Thiên Khuyển, gâu gâu, thần tài, có phiền hay không a, các ngươi, điện mẫu. Nha, ra ngoài rồi, nhanh phát, Đông Hải Long Vương, ngồi đợi hồng bao, Thái Bạch Kim Tinh, thần tài, ngươi liền phát một cái đi, của đi thay người, thần tài, phục đám vô lại các ngươi này, leng keng, đậu phộng, hồng bao, Lâm Hải còn chưa kịp đi đoạt, soạt, thanh âm tiền vàng nhập cái túi, thảo, Lâm Hải lúc này mới nhớ tới, chính mình đã cài hack đoạt hồng bao. Vừa rồi gặp hồng bao liền kích động, cũng đã quên, vội vàng mở ra túi tiền nhìn một chút. Cái gì, đậu phộng, con mắt Lâm Hải lập tức liền thẳng. 9.999 điểm công đức. Ha ha, lão nhân này hôm nay làm sao lại hào phóng như vậy a? Nhớ được ngày ấy bản thân mới vừa vào bầy. Vận may tốt nhất bất quá cũng mới 1,1 điểm a, lúc này. Trong đám đã lộn xộn. Hằng Nga. Thần tài, hoàn toàn hẹp hòi như trước đây, mới 0,01, quỷ hẹp hòi, Mộc Cha, thần tài, ta cũng là 0,01, quỷ hẹp hòi, một Phụ Bá, thần tài, 0,01, quỷ hẹp hòi, hai Đông Hải Long Vương, thần tài, quỷ hẹp hòi, ba Xích Khước Đại Tiên, thần tài, quỷ hẹp hòi, bốn Trận Hình lại bắt đầu hàng, thần tài, đậu móa. Tất cả câm miệng, lão tử phát 10.000 điểm công đức đâu. Nhị lang thần, phát bao nhiêu ta mặc kệ. Dù sao ta liền cướp được 0,01. Thần tài, quỷ hẹp hòi, năm Ngộ Không. Thần tài, lão tôn ta cũng là 0,01. Quỷ hẹp hòi, sáu Thất Tiên Nữ. Thần tài, ta cũng chỉ cướp được 0,01 a quỷ hẹp hòi. Bảy thần tài, tức chết ta, các ngươi mới là quỷ hẹp hòi. Cả nhà các ngươi cũng là quỷ hẹp hòi. Tin tức nhóm, thần tài khí úp công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 100 năm. Phốc, ha ha ha ha, Lâm Hải trực tiếp cười phun, quá mẹ nó sung sướng. Đây quả thực là hôm qua lại hiện ra a, leng keng. Có người thêm chính mình làm bạn tốt. Lâm Hải kết nối thông tin nhìn ghi chép một chút. Đậu phộng, thần tài, nhớ tới cái vị xui xẻo này. Lâm Hải lại là một trận cuồng tiếu, ôm bụng điểm đồng ý, một trận thông qua, thần tài trực tiếp phát tới một chuỗi biểu lộ buồn bực tức giận. Tiểu hồ đồ tiên, thế nào, quỷ hẹp hòi, đậu phộng, tin tức vừa phát qua, Lâm Hải liền hối hận, đậu móa, nhìn đám đậu bỉ kia nói chuyện phiếm thành hàng lên thuận mồm. Trực tiếp đem quỷ hẹp hòi đánh lên, thần tài, em gái ngươi nhắc nhở. Thần tài khí úp công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 100 năm, tiểu hồ đồ tiên, Lâm Hải một trận giờ khóc giờ cười, ca ca thật không phải cố ý, thần tài, người khác nói ta quỷ hẹp hòi cũng coi như xong, người cướp được 9.999 điểm, chẳng những không ở trong đám giúp ta nói một câu, thế mà cũng giống như bọn họ, gọi ta quỷ hẹp hòi, ngươi. Phía sau liên tiếp là biểu lộ phẫn nộ, tiểu hồ đồ tiên, thật có lỗi. Thấy bọn họ gọi, liền gọi thuận mồm, thần tài, biểu lộ buồn bực liên tiếp, giúp ta qua trong đám nói một chút đi. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, ta liền qua, Lâm Hải mở ra thiên đình quầy giao dịch, trực tiếp, toàn thể thành viên, tiểu hồ đồ tiên, cái kia, thanh minh một chút a, hồng bao của thần tài. Ta vừa mới cướp được 9.999 điểm công đức. Cho nên thần tài không phải là quỷ hẹp hòi. Thần tài, hừ, các ngươi cũng nhìn thấy đi. Thần tài vừa phát nói. Trong đám lúc đầu đã an tĩnh lại. Lại náo nhiệt lên, chư bát giới, tiểu hồ đồ tiên, ngươi cướp được bao nhiêu? Có liên quan cái lông đến lão chư ta á, dù sao lão chư chỉ cướp được 0,01. Cho nên, thần tài, là quỷ hẹp hòi, Cự Linh Thần, đúng thế, người khác cướp được có nhiều hơn cũng không có phần của ta. Ta còn không phải chỉ cướp được 0,01 sao? Thần tài, quỷ hẹp hòi, một dạ du thần, giống như trên, thần tài, quỷ hẹp hòi, hai lam thải hòa, ta cũng chỉ cướp được 0,01. Thần tài, quỷ hẹp hòi, ba lão thọ tinh, thần tài, quỷ hẹp hòi, bốn lâm hải nhìn lấy trong đám bắt đầu lại dựng đội hình. Cười đến dạ dày đều đau. Thần tài, các ngươi tin tức nhóm. Thần tài khí úc công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 100 năm. Đến, lại 100 năm đạo hạnh về không? Lâm hải đều nhanh cười đến đau sốc không? Phát cái hồng bao, liền bồi lên ba ngụm máu. Cái thần tài này, không phải đen đủi sao? Cách chương.